Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1892, Medusa 45. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư khắp nơi lục lọi, còn đụng đầu, trong lúc đó còn mò tới vật ấm áp. Mặc dù không biết là cái gì, mềm mềm hô hô, ngọa tào, sẽ không mò tới một cái ngủ say Titan sao? Bất quá Titan không phải ngáy ngủ cùng sét đánh đồng dạng. Ninh Thư nhanh lên lui lại, lại mò tới một khối đá. Nhận lấy, Ninh Thư khắp nơi sờ sờ, không có sờ đến thứ gì. Ninh Thư quay người trực tiếp, bò lại đi, theo bậc thang nằm xuống đi. Nơi này là địa phương nào? Lại có bậc thang, thấy được hết, đâm vào con mắt đau. Che mắt một hồi lâu mới tốt một chút, kém chút lượng mù chính mình hợp kim titan mắt chó. Về tới rớt bên cạnh, Ninh Thư sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới rớt. Hẳn là như thế nào giải quyết rớt đâu? Là trực tiếp giết, vẫn là đem đầu lưỡi cắt? Rớt bị Ninh Thư ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, nhịn không được mở to mắt, xem hiểu Ninh Thư mặt mũi tràn đầy bụi. Nữ nhân này cũng không biết đi làm cái gì. Ninh Thư loáng thoáng nghe được có tiếng bước chân, tinh thần lực quét qua. Mẹ, nó, Hera lại tới. Ninh Thư lập tức lên tiếng nở nụ cười. Hỏi, người đói không? Muốn ăn đồ vật không? Ta trong bao còn có mốc mèo kiểu mạch bánh mì. Muốn sao? Bệnh tâm thần, rớt không khách khí chút nào nói. Ninh Thư cười ha hả. Ta đầy cho ngươi xoa xoa. Ngươi có thể hay không cho? Ngươi tỉ tỉ nói. Cho ta một cái vĩnh bảo thanh xuân thần quả. Lại mang ta rời. Đi nơi này đi. Ta như vậy xinh đẹp như hoa, không thể héo tàn tại này tối tăm, không mặt trời địa phương. Rớt ha ha một tiếng. Hera mở ra cửa đồng, lượn quanh một lúc lâu, đi đến. Đệ đệ, ngươi còn tốt sao? Tỷ tỷ, ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là giết nàng. Rớt nói. Ninh Thư, ngươi chán ghét, còn nói muốn giết ta. Ngươi chính là muốn để ta cho ngươi chôn cùng. Cho ta một đầu sinh lộ không được sao? Ta sống là cho thế giới một phần tốt đẹp, mỹ mạo của ta chiếu sáng thế giới. Ninh Thư vén lên tóc, trên tóc có cho bụi hất lên, một mặt màu đất. Hera hướng đứng bên cạnh đứng, cao quý uy nghiêm nói. Đệ đệ, chẳng lẽ nữ nhân này ngươi không hài lòng? Mặc dù choáng váng một chút, nhưng là tốt xấu không có oán trời trách đất, sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ninh Thư lập tức nói. Đúng, hắn không hài lòng ta. Mang ta rời đi đi. Hera không để ý tới Ninh Thư. Đệ đệ, ở đây không thoải mái sao? Ninh Thư cảm thấy Hera chính là đến sát muối. Rớt bị treo cánh tay làm sao lại dễ chịu? Có khổ hạnh tăng đem cánh tay của mình treo, sau đó cánh tay liền phế đi. Thuần túy chính là xem ngươi trôi qua không tốt. Tâm tình của ta đã tốt lắm. Rồi cảm giác, rớt nhìn chính mình tỉ tỉ, thê tử, vợ chồng một trận, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta đại độ như vậy, làm nữ nhân bồi tiếp ngươi, ngươi có cái gì không hài lòng? Hera nói. Đệ đệ, ngươi không phải thích nhất nữ nhân sao? Ninh Thư chen miệng nói. Kỳ thật ta cũng thích nữ nhân. Ta tới đây là muốn vĩnh bảo thanh xuân thần quả. Ta hiện tại không muốn quả. Ngươi có thể hay không mang ta rời đi à, Hera? Bồi tiếp đệ đệ ta đi. Ninh Thư hướng Hera hỏi. Ta nhìn thấy có một nơi tối quá. Nơi đó là địa phương nào? Không nên đi chỗ đó. Thần đều sẽ bị thôn phệ. Sau đó lạc đường ra không được. Đừng chết. Làm ta đệ đệ hưởng thụ một chút ôn nhu hương. Hera cười đi. Muốn nói Hera phản ứng rất bình thường. Đối một cái trượng phu thất vọng nhất là một cái háo sắc thành tính trượng phu. Đếm không hết tình nhân. Thậm chí còn có nam nhân. Hiện tại Hera thành thần vương, tiểu thịt tươi còn nhiều. Hera vừa đi, Ninh Thư thở dài, trong bao truyền đến động tĩnh. Ngủ say tiểu hỏa chim tỉnh, Ninh Thư gỡ ra bao khỏa, nhìn chim chóc, ăn trí tuệ đan, con mắt của nó trở nên linh khí nhiều, quay tròn chuyển tràn đầy trí tuệ chi quang. Quy, quy, hỏa điểu đi theo học, bất quá thanh âm rất lanh lành, tốt xấu có một cái có thể nói chuyện người. Rớt nhìn cái này hỏa điểu, ánh mắt ngạo mạn, bất quá là một cái cấp thấp sinh vật. Hera không có việc gì liền hướng bên này chạy. Ninh Thư trên cơ bản nắm giữ Hera đến tần suất, dù sao muốn cách một đoạn thời gian rất dài mới đến. Tại tối tăm không ánh mặt trời địa phương ở lại, Ninh Thư cũng không biết. Ban ngày đen nha, Ninh Thư nhìn rớt, có muốn hay không ta cứu ngươi ra ngoài nha. Rớt đột nhiên mở mắt, nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo hoài nghi. Người nói, người phải cứu ta. Ninh Thư gật gật đầu, trên tay ngưng tụ ra một con dao găm, chậm rãi đi vào. Rớt, rớt lui lại, thế nhưng là bị tỏa liên treo, căn bản là đi không được. Ninh Thư nắm rớt cái cằm, rớt nghiêng đầu, ngươi làm gì? Ngươi mỗi ngày cùng Hera nói muốn giết ta, dù sao cũng phải để ngươi nói. Không ra lời, Ninh Thư lạnh nhạt nói, ngươi thật độc. Rớt trợn to mắt nhìn Ninh Thư, a, dựa theo bình thường họa phong hẳn là ta liều sống liều chết đem ngươi cứu ra ngoài, sau đó giúp ngươi một lần nữa tranh đoạt thần vương chi vị. Ngươi không so đo trước đó phát sinh chuyện, ta là một cái thành công nam nhân phía sau nữ nhân. Rớt ánh mắt lóe lên một cái, là rất tốt. Tốt cái gì? Ta như vậy vất vả mưu đồ gì? Nói cho ta, mưu đồ gì? Ta một không đồ ngươi tiền tài, hai, ta không yêu ngươi, tinh thần không dựa vào. Ta làm như vậy là vì cái gì? Kinh tế không dựa vào, tinh thần không dựa vào, ngươi có làm được cái gì? Rớt liền biết nữ nhân này là đều đùa hắn. Tâm địa lãnh khốc, lãnh huyết vô tình. Ninh Thư phóng xuất ra rất nhiều mảnh như lông châu châm nhỏ. Châm nhỏ bắn vào rớt mi tâm, rớt muốn tránh né, nhưng là bị dây thừng trói lại hắn căn bản tránh không khỏi. Châm nhỏ lực lượng khổng lồ thẳng phá hủy rớt não tổ chức. Rớt con mắt chảy ra huyết lệ, thống khổ gào thét. Rớt thần cách bị tạc thành mấy cánh, rớt đầu rủ xuống, nhưng là rớt hiện tại trạng thái thuộc về người thực vật cái chủng loại này, thần cách không có bị triệt để phá hủy. Rớt là chết, người chết sống lại có lẽ thời gian rất dài, có thể tỉnh lại, có thể chữa trị thần cách. Nhưng là, khi đó rớt, là rớt cũng không phải rớt, liền cùng nhốt ở đây Titan đồng dạng, lâm vào ngủ say, Titan sống, nhưng là, rớt chết rồi. Ninh Thư muốn chính là làm rớt thân thể hoàn hảo. Rớt như vậy, Hera mới có thể yên tâm. Nếu như rớt đào thoát, Hera khẳng định khắp thế giới truy nã. Ninh Thư mang theo chim chóc đến tràn ngập hắc ám thông đạo, bỏ đi giày của mình, tùy ý ném xuống đất, bao khỏa cái gì đều không có lấy. Đến đồng tường, môn khẩu, đẩy, không có cách nào đẩy ra. Hỏa thần tay nghề thật mẹ nó tốt. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng, ẩn thân, chạy tới ngủ say Titan trước mặt. Đối, Titan chính là một chân. Titan không có tỉnh, Ninh Thư cầm châm nhỏ sắp vỡ. Titan bị lực lượng khổng lồ đâm tỉnh, lập tức gào lên, đứng lên, giống như thiên địa đều đang rung chuyển. To lớn xích sắt giống như va chạm phát ra tới thanh âm có thể đem lỗ tai chấn điếc. Cũng không tin Olympus rừng chư thần không thèm để ý nơi này. Nơi này giam giữ lúc trước tạo phản Titan. Hết chương.